seen from the side of original impermanent nature may understand like that doing only is not by something or someone, just by the automatic action of impermanent nature or nama and rupa. That is true for the side of the original truth. We need to use that truth in the right way, using only. Grasping use is wrong. Grasping use means if we accept that understanding with the idea of something, we are misusing that truth. Now I'm using the life of a monk and I'm using the action of teaching or explanation. The life of a monk and the action of teaching or explanation are to use only. Now I am using both of them. But if I emphasize on me, or if we emphasize on me and my action of teaching or explaining, I am misusing with the idea of something or someone. I can use my life of a monk and I can do my action of teaching and explaining, but I cannot attach to my life of monkhood and to my present action of teaching and explanation. If I cannot pay attention to me and my action, I'm not using only or doing only. So to be doing only, I must be able not to pay attention to me and to my teaching or explaining. The same for all of you. You are listening to Dhamma Talk. You are using the life of a meditator or yogi. But when you use your life and your action, you should try not to pay attention to yourself and your present action in order to be using or doing only without attachment. There are also some mental patients in my center. Their mind is not normal. That's why they are thinking only about themselves. They mostly pay attention to themselves and their action and their desire. They may do what they want. They may see what they like. They may think as they like, whether it is right or wrong. Strong attachment to oneself is the cause of their action. They cannot detach from themselves, their desire and their action and their ability and their intelligence. Therefore, they are always doing what they used to do, what they understand and what they want. Attachment to something or someone or some place or sometime control their action. Their own attachment became the prison of their life. I use this kind of teaching to solve their problems also. They have strong attachment, so it will take time to be free from mental problems. The other people also can learn from them. So if we cannot control our attachment, that strong attachment will control our life. Therefore, doing good deeds and meditations are necessary to solve the problems of attachment. Doing only is the automatic action of impermanent nature is true, but we must be able to use that truth without attachment. For most of the yogis, we should try to be doing only or using only the practice of doing good deeds and meditation. Right understanding of there is no I, no you, not someone, not something, only the impermanent nature is concerned with all action. If we misuse that too, we may reject the right understanding of to do and to use only the life of a yogis and the action of doing good deeds and meditation. If we think there is no I, no you, not someone, not something, not mine, not yours, that's why nothing to do. If we understand like this, we are misusing the truth of not something or not someone, just impermanent nature. We need to use both right understanding in the right way, using only without attachment. The one is doing only is the automatic action of impermanent nature, and the other is to do, to use, to know, and to experience only the practice of meditation and doing good deeds as a yogi. Sometimes we also go to the cemetery to meditate at night. This is also not to reject the cemetery, not to reject the practice of meditation at the cemetery. Sometimes we meditate without food for 5 days or 7 days. It is also not to reject the action of having no food while meditating. But we must be careful not to grasp this habit. If we are grasping this practice, we will meditate only at the cemetery and we will meditate without food all the time. Using one method or one place with attachment will make rejecting the other methods and place. Knowing like this is also to know only without attachment. Grasping to the knowing is also common mistake of the meditators. We must be able to meditate without limit, and also we must be able to correct all the mistake. In this way, we can follow the middle way and get enlightenment finally. Nếu như thấy từ cái phía của sự thật gốc thì sẽ hiểu như thế, tức là hiểu rằng là chỉ làm mà thôi, thì đó là cái hành động tự động của bản chất vô thường. Chỉ làm mà thôi thì không phải là làm bởi ai đó hay cái gì đó, mà là làm bởi cái hành động tự động của bản chất vô thường, hay là tức là được làm bởi danh và sắc. Điều đó là đúng từ cái phía của sự thật gốc. Chúng ta cần phải sử dụng cái sự hiểu biết đúng đó, chúng ta cần phải sử dụng cái sự thật đó theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi. Còn nếu như mà sử dụng với cái sự dính mắc, với cái sự nắm giữ thì là sai. Nếu như chúng ta chấp nhận cái hiểu biết đó với cái ý niệm về cái gì đó, thì chúng ta đang sử dụng sai lầm cái sự thật đó. Giờ đây thì tôi đang sử dụng cái cuộc sống của một nhà sư, và tôi đang sử dụng cái hành động của việc là giảng dạy và giải thích. Thì cái đời sống của nhà sư hay là cái hành động giảng dạy và giải thích đó thì chỉ để sử dụng mà thôi. Giờ đây tôi đang sử dụng tất cả những cái điều đó. Nếu như mà tôi chú trọng vào tôi hay là hành động của tôi, cái hành động giảng dạy và giải thích của tôi, thì là tôi sẽ sử dụng sai lầm với cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Tôi có thể sử dụng cái đời sống của tôi, cái đời sống của một nhà sư, và tôi có thể làm cái hành động của việc giảng dạy và giải thích. Nhưng mà tôi không thể dính mắc vào cái cuộc sống của tôi hay là một nhà sư, hay là không thể dính mắc vào cái hành động hiện tại của việc giảng dạy và giải thích. Nếu như mà tôi không thể chú ý vào tôi và vào các cái hành động của tôi, thì là tôi đang không sử dụng sai lầm, tức là chỉ làm mà thôi. Để mà chỉ làm mà thôi thì chúng ta cần phải có khả năng là không có chú ý vào mình, hay là không có chú ý vào cái việc giảng dạy và giải thích. Điều đó thì cũng đúng với tất cả, cũng tương tự đối với cả tất cả quý vị. Quý vị đang nghe Pháp và quý vị đang sử dụng cái đời sống của người thiền sinh. Nhưng mà khi mà quý vị sử dụng cái đời sống của quý vị và các cái hành động của quý vị thì cố gắng không chú ý vào bản thân, cũng như là không chú ý vào các cái hành động hiện tại, để mà có thể là chỉ làm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Ở trong trung tâm của tôi thì có những người bệnh nhân tâm thần. Cái tâm của họ không có bình thường, họ chỉ nghĩ về bản thân họ mà thôi. Phần lớn thì họ chỉ chú ý vào bản thân họ, rồi thì vào các cái hành động của họ, những các cái ham muốn của họ, rồi họ làm những cái gì mà họ muốn, hay là họ nói những cái gì mà họ thích, rồi họ nghĩ những cái gì mà họ thích, dù cho cái điều đó là đúng hay là sai. Cái sự dính mắc chặt chẽ hay là mạnh mẽ vào bản thân một ai đó thì là cái nguyên nhân của cái hành động của họ. Họ không thể xả ly khỏi bản thân, cũng như không thể xả ly khỏi các cái ham muốn hay là hành động hay là cái khả năng, rồi thì cái trí thông minh của họ. Chính vì vậy mà họ chỉ làm những cái gì mà họ quen làm, hay là làm những cái gì họ hiểu hoặc là họ muốn. Dính mắc vào ai đó, cái gì đó, hay là vào một nơi chốn và một cái thời gian nào đó thì đang kiểm soát tất cả các cái hành động của họ. Thì chính cái sự dính mắc của họ biến họ thành cái tù nhân của cái cuộc đời của họ. Và cái sự dính mắc đó thì chính là cái nhà tù của cuộc đời của họ. Tôi sử dụng cái loại cái hình thức giảng dạy như thế này để mà giải quyết cái vấn đề. Họ có cái sự dính mắc mạnh mẽ, chính vì vậy mà nó sẽ cần có thời gian để mà thoát ra khỏi, để mà tự do khỏi các cái vấn đề về tâm. Những người khác thì cũng có thể là học từ họ. Nếu như mà chúng ta không thể kiểm soát các cái hành động, các cái sự dính mắc của chúng ta, thì cái sự dính mắc chặt chẽ, mạnh mẽ đó sẽ kiểm soát cái cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy mà làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là cần thiết để mà giải quyết cái vấn đề về của cái sự dính mắc. Chỉ làm mà thôi thì là cái hành động tự động của bản chất vô thường, thì hiểu như thế thì là đúng. Thế nhưng mà chúng ta cần phải có khả năng để mà sử dụng cái sự thật đó mà không có cái sự dính mắc. Đối với hầu hết thiền sinh thì chúng ta nên cố gắng là chỉ làm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi cái sự thực hành làm các cái thiện pháp và hành thiền. Nếu như mà chúng ta sử dụng sai lầm cái sự hiểu biết rằng là không có tôi, không có bạn, không có ai đó, không có cái gì đó, mà chỉ là bản chất vô thường, cái điều đó thì nó liên quan đến tất cả các cái hành động. Nếu như mà chúng ta sử dụng sai lầm cái sự thật đó thì chúng ta có thể là chối bỏ cái sự hiểu biết đúng của cái việc là chỉ làm mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi cái đời sống của người thiền sinh, hay là chỉ làm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi cái hành động làm các cái thiện pháp và hành thiền. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là không có tôi, không có bạn, không có ai đó, không có cái gì đó, không có của tôi, không có của bạn, rồi thì chúng ta cho rằng là không có cái gì phải làm cả. Nếu như mà chúng ta hiểu như thế thì là chúng ta đang sử dụng sai lầm cái sự thật của cái sự thật rằng là không có ai đó, không có cái gì đó, mà chỉ là bản chất vô thường. Chúng ta cần phải sử dụng cả hai cái sự hiểu biết đúng theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi mà không có cái sự dính mắc. Cái sự hiểu biết đúng thứ nhất đó là chỉ sử dụng mà thôi, là cái hành động tự động của bản chất vô thường. Còn cái hiểu biết thứ hai, tức là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi cái sự thực hành thiền và làm các cái thiện pháp như là một thiền sinh. Bên cạnh đó thì chúng ta đôi khi thì chúng tôi cũng đi đến nghĩa trang để mà hành thiền suốt đêm. Thì cái hành động này thì để không có chối bỏ nghĩa trang và không có chối bỏ cái sự hành thiền ở nghĩa trang. Và đôi khi chúng tôi cũng hành thiền mà không ăn trong vòng 5 hoặc 7 ngày. Thì cái điều này cũng là để không có chối bỏ cái hành động không ăn trong khi mà hành thiền. Chúng ta cần phải cẩn thận để mà không nắm giữ cái sự thực hành này. Nếu như mà chúng ta nắm giữ cái sự thực hành này thì chúng ta sẽ chỉ có hành thiền ở nghĩa trang mà thôi, hay là chỉ có hành thiền mà không ăn, luôn luôn là như thế. Sử dụng một cái phương pháp và một cái nơi chốn với cái sự dính mắc thì chúng ta sẽ chối bỏ các cái phương pháp khác cũng như là các cái nơi chốn khác. Biết như thế thì cũng chỉ là để biết mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Nắm giữ vào cái biết thì là cái sai lầm phổ biến của thiền sinh. Chúng ta cần phải có khả năng để hành thiền mà không có giới hạn, cũng như là cần phải có khả năng để mà sửa sai tất cả những các cái lỗi lầm. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể theo con đường trung đạo và rồi cuối cùng có thể có được cái sự giác ngộ. Xin mời quý vị nào có câu hỏi tiếp theo ạ.